Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 69, căn nguyên còn tại. Đám người tưởng tượng, vẫn cảm thấy đem vấn đề này về chủ tại Đỗ Tam cá nhân thể chất vấn đề. Càng có mấy phần đạo lý, ngay cả thế không cách nào khôi phục Đỗ Tam, cũng là liên tục gật đầu, công nhận loại thuyết pháp này. Đang ngồi thật là bị Tà Tiểu Đa đả thương hơn nhiều đi. Vẫn thật là chỉ có chính mình dạng này. Có lẽ thật là ta cá nhân thể chất vấn đề đâu. Như thế một cái ngắt lời, Phong vô ý cũng quên mình muốn nói lời. Hiện tại tình thế có biến, chúng ta nghiên cứu một chút tiếp xuống quyết chiến xuất chiến nhân tuyển. Vân Phiêu Lưu nói, mặc dù tình thế phi biến, nhưng chúng ta bên này như cũ không nên có quá nhiều phi thiên xuất thủ. Nếu không dễ dàng gây nên tinh hồn phía quan phương chú ý. Một khi bị bọn hắn tham gia, hậu quả khó liệu. Phong Vô Ngân, Quan Sơn Hà cùng Bồ Quan Sơn khẳng định là muốn xuất chiến. Bọn hắn mặc dù có thương tích trong người, nhưng có thần hồn kim đan vào bụng, không bao lâu liền có thể thương thế khỏi hẳn. Có một trận chiến chi năng. Không sai, hai người bọn họ chính là Bạch Sơn Thành chính phó thành chủ. Bọn hắn không xuất chiến, nói như thế nào qua được, nhưng còn muốn khác thêm hai vị phi thiên tiến vào Bạch Sơn Thành đội. Hình mới tốt, nếu không, chấm ngoặc kép, đó là nhất định. Vô Ngân, người cảm thấy, chúng ta có thể hay không xuất thủ? Vân Phiêu lưu ý tưởng đột phát, chúng ta xuất thủ. Phong Vô Ngân giật nảy mình, lần này quyết chiến, đối phương cũng cần khác phái những nhân thủ khác chính diện đối chiến. Chúng ta chỉ cần là không đối đầu Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm. Còn lại gà đất chó xanh. Cần gì tiếc nuối. Chúng ta nắm chắc thắng lợi trong tay. Có lẽ còn có mặt khác thu hoạch cũng không nhất định. Vân Phiêu Lưu trong ngôn ngữ đều là tự tin. Lúc trước hắn từng xa xa gặp qua Dư Mạc Ngôn đám người xuất thủ. Cảm giác chỉ thường thôi. Đương nhiên, chủ yếu hơn một tầng nguyên nhân còn tại ở. Mấy ngày nay xuống tới. Thật sự là nhìn qua quá nhiều lần Tà Tiểu Niệm cùng Tà Tiểu Đa xuất thủ. Mấy người bọn họ đáy lòng đã có bóng ma. Bức thiết cần trên thân người khác tìm một chút tự tin cảm giác ưu việt trở về. Dù sao, nhóm người mình cũng đều là có thể vượt cấp chiến đấu thiên kiêu. Cũng là hàng tên nhân tình lệnh người. Lần này bị người nghiền ép đến ác như vậy. Thậm chí tại Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm trước mặt. Ngay cả dũng khí xuất thủ cũng bị mất. Nếu là không có khả năng bình phục tâm cảnh, sao là võ đạo tiến lên? Vân Phiêu Lưu đề nghị này lập tức đã dẫn phát mấy người còn lại dục dịch. Chúng ta lấy Bạch Sơn Thành dưới trướng thân phận, cùng trước mắt lớp này tinh hồn thiên tài làm qua một trận, cũng là không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Dù là bởi vậy bại lộ thân phận, nhưng là chúng ta cuối cùng không tới phi thiên cảnh giới. Mà lại, mọi người luận bàn xuất hiện tử vong, không phải rất bình thường a? Sợ chết, còn nhập đạo gì, tu cái gì võ? Vân Phiêu Lai ánh mắt cũng lập tức phát sáng lên. Nếu như là quang minh chính đại đánh bại, đánh giết, có gì không thể? Phong Vô Ý ở một bên, trầm ngâm, nói, nhưng là, có một chút không thể quên. Nếu là đối phương giết chúng ta, đồng dạng cũng là giết phí công. Chết vô ích, Vân Phiêu Lưu cùng Phong Vô Ngân đều là cười ha ha. Giết chúng ta có dễ giết như vậy à? Quả thực là trò cười. Vậy liền cái dạng này đi, Vân Phiêu Lưu thản nhiên nói. Sửa sang một chút hiện tại Bạch Sơn Thành nhân viên tham dự. Nhìn xem còn có bao nhiêu có thể chiến chi sĩ. Sau đó quyết chiến 10 trận. Ta cùng Vô Ngân, hai chúng ta, chiếm cứ hai cái danh tự. Liền lấy Bạch Sơn Thành cấp dưới danh nghĩa, mà hộ vệ của chúng ta, người một cái ta một cái, thì lại lấy Bạch Sơn Thành phi thiên cung phụng thân phận xuất chiến. Lại thêm Bồ Quan Sơn, Quan Sơn Hà, cứ tính toán như thế đến đã là 6 ghế, lại tuyển Bạch Sơn Thành 4 cái quy huyền, tổng cộng 10 người xuất chiến. Vân Phiêu Lưu cùng Phong Vô Ngân nhìn nhau, gật gật đầu, việc này có thể thực hiện. Lấy lớp này đội hình mà nói, tự nhiên là có thể được. Quả thực là nắm chắc thắng lợi trong tay. hoàn toàn không có bại để ý. Bạch Sơn Thành hiện tại tình huống xem như hủy cái triệt để. Hiện tại có lật bàn cơ hội, tự nhiên thừa cơ mà làm, có thể thu hồi giá lớn bao nhiêu liền thu hồi bao nhiêu. Đúng rồi, xong việc đằng sau, chớ có quên dùng của ta thánh linh chi phiến, còn có cùng ngươi khí vận hình, đem bên này lệ thuộc vào Bạch Sơn Thành tán loạn khí vận đều thu hồi đi. Cũng không thể uổng công một trận, tự nhiên là có thể thu nhiều trở về một chút chỗ tốt là một chút. Được, mọi người tĩnh tâm, tĩnh dưỡng, mau chóng đem tự thân trạng thái đều khôi phục lại. Hiện tại Bạch Sơn Thành đã đợi tại không có. Mọi người vừa vặn có thể tụ tập cùng một chỗ. Tất cả mọi người tập hợp một chỗ. Tả Tiểu Đa bọn hắn cũng liền không có cách nào thi triển đánh lén chiến thuật. Chấm ngoặc kép, Vân Phiêu Lưu nói. Đều không có riêng phần mình phòng ốc cũng sẽ không tách ra cái gì. Cứ như vậy tụ lấy. Một ngày rưỡi sau khai chiến đi. Được, Tả Tiểu Đa bên kia. Tin tưởng đến bây giờ còn không có khả năng làm rõ ràng thân phận của chúng ta. Như cũ coi là nơi đây nói chuyện người là Bồ Quan Sơn. Nhiều lắm là cũng chính là đối số mắt vượt qua đoán chừng phi thiên cảnh cao thủ kinh ngạc. Chỉ cần chúng ta thân phận không tiết lộ. Làm thế nào? Đều vô sự. Vân Phiêu Lưu nhàn nhạt cười. Mặt mũi tràn đầy đều là hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay lạnh nhạt bình tĩnh. Một bên khác Tà Tiểu Đa trận doanh. Đầy dẫy đều là vui mừng chi sắc. Mắt thấy Độc Cô Nhạn Nhi được cứu trở về. Tất cả mọi người cao hứng sắp điên rồi. La Diễm Linh ôm lấy nữ nhi. Nói cái gì cũng không nỡ buông tay. Vui đến phát khóc. Ngọc Dương Cao Võ từ trên xuống dưới tất cả lão sư. Vui mừng khôn xiết chi sắc. Lộ rõ trên mặt. Một mực đến Tà Tiểu Đa đem hai vị kia lão sư cũng ném ra. Mọi người mới đột nhiên trầm mặc lại. Hàn Vạn Khuê lão hiệu trưởng trong chốc lát bộ râu đều dựng. Giận dữ giống một tiếng. Mang tới. Lão phu muốn đích thân hỏi một chút. Hai cái này phát rồ đồ vật. Đến tột cùng là vì sao? Ngọc Dương Cao Võ một đám lão sư như ong vỡ tổ giống như đi theo. Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi bốn mắt nhìn nhau. Đều là không nói ra được vui vẻ. Không nói ra được hạnh phúc. Rốt cục lại gặp được ngươi. Thật tốt, nhưng Tà Tiểu Đa ánh mắt như cũ tràn đầy ngưng trọng. Cũng không nếu như người khác đồng dạng vui sướng. Bởi vì, rõ ràng đã chạy thoát Độc Cô Nhạn Nhi. Trên mặt ẩn uẩn vận rủi chi tướng. Như cũ tồn tại, mặc dù so với trước đó, đã cải thiện rất nhiều. Nhưng vẫn là tồn tại. Tương đối, Dư Mạc Ngôn trên mặt loại kia kẻ quá bụa cô đơn khí tức. Cũng là đồng dạng tồn tại. Nhớ tới Quan Sơn Hà nói lời. Tả Tiểu Đa cảm thấy thở dài. Đây hết thảy căn nguyên. Cũng chỉ đến một cái. Chính là. Bỉ Dực Song Tâm Thần Công. Chờ trùng phùng vui sướng đi qua một cái giai đoạn đằng sau. Tả Tiểu Đa đem Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi kêu lên. Mạc Ngôn. Có một câu. Ta không thể không nói rõ trắng. Tả Tiểu Đa thời khắc này thái độ. Có thể nói là trước nay chưa có thận trọng. Lão đại ngươi nói. Dư Mạc Ngôn lôi kéo Độc Cô Nhạn Nhi tay. Chỉ cảm thấy chính mình là một khắc cũng không bỏ được buông ra. Chính là liên quan tới các ngươi cái kia Bỉ Dực Song Tâm Tâm Pháp. Tả Tiểu Đa rất ít khi dùng như. Vậy trịnh trọng trạng thái nói chuyện. Nhưng đối với Dư Mạc Ngôn cặp vợ chồng chuyện này. Hắn nhưng bây giờ là nhẹ nhõm không nổi. Ta suy đi nghĩ lại. Hiện tại đã đem tất cả mọi chuyện đều sâu chuỗi. Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi cùng một chỗ. Lão đại ngài nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đơn giản tới nói, tâm pháp này chính là đạo minh hậu bối. Nghiên cứu ra được một loại tà môn thải bổ tâm pháp trước đưa tâm pháp. Bộ này thải bổ pháp môn, có thể khiến đến thực lực của bọn hắn. Xa hơn viễn siêu ra lẽ thường. Vượt qua tất cả mọi người tiến cảnh trạng thái. Phi tốc tiến lên. Quá trình của nó thậm chí không cần rất vất vả. Ngay cả bình cảnh đều không khó vượt qua. Mà loại tâm pháp này duy nhất một chút khó xử. Chính là còn cần một cái đặc thù trước đưa điều kiện. Cũng chính là các ngươi Bỉ Dực Song Tâm tâm pháp. Cần phải có người tu luyện Bỉ Dực Song Tâm đến hỏa hầu nhất định. Sau đó bọn hắn đến Thải Bồ tu luyện Bỉ Dực Song Tâm Thần Công Nam Nữ Chân Ái Chi Linh. Cùng âm dương chi khí, chấm ngoặc kép, lấy loại mô thức này, liền có thể nhanh chóng còn có hiệu suất đạt tới đạo minh chỗ đề xướng một cái nào đó. Cái gọi là âm dương bình nhất định lý luận, từ đó đẩy mạnh tự thân tu cảnh. Phần này tâm pháp mặc dù lập ý tà ác ác độc, nhưng bởi vì nó âm dương bình nhất định đặc tính, khiến cho đến thi thuật giả không có cái gì hậu hoạn thậm chí phản phệ tồn tại. Chỉ cần tại tu vi cảnh giới đến phi thiên phía trên thời điểm, một cái nho nhỏ đạo cảnh hấp dẫn, liền có thể giải quyết tốt đẹp tất cả tai họa ngầm. Cho nên đạo minh thế hệ trẻ tuổi, tu luyện loại pháp môn này người, không phải số ít, mà chỉ cần tu luyện loại pháp môn này, chỉ cần gặp được tu luyện Bỉ Dực Song Tâm người, liền có thể thải bổ, cũng không cần chính mình truyền thụ thậm chí cố ý vun trồng. Cho nên nói, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói đến đây, trên cơ bản Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi đã hoàn toàn minh bạch Tả Tiểu Đa muốn nói ý tứ. Bỉ Dực Song Tâm Thần Công, lần này biến cố gốc rễ ngay ở chỗ này. Nói cách khác, chỉ cần còn tu luyện Bỉ Dực Song Tâm Thần Công, loại sự tình này, về sau sẽ còn phát sinh. Bởi vì chính mình hai người cùng cấp biến thành đạo minh luyện công đỉnh lô. Mặc kệ ai bắt được hai người mình, đều có thể dựa vào cái này luyện công tăng tiến. Cái này mẹ nó, chấm ngoặc kép, Dư Mạc Ngôn một mặt suối quẩy, bình tĩnh mà xem xét. Chuyện này thật sự là quá phiền lòng. Vô duyên vô cớ đột nhiên liền biến thành người khác luyện công đỉnh lô. Hơn nữa còn không phải một người, chính là thật nhiều người. Liên quan tới tâm pháp này, vừa rồi ta liền đã cùng Nhạn Nhi nghiên cứu. Chúng ta xác nhận, nếu là phế bỏ môn tâm pháp này mà nói, thế tất sẽ ảnh hưởng đạo cơ nền tảng, không cách nào đền bù. Dư Mạc Ngôn một mặt im lặng, tức giận, Tả Tiểu Đa gật gật đầu. Liên quan tới điểm ấy, hắn đã sớm đoán được, đạo minh người phí hết tâm tư sáng tạo ra tới nay dạng pháp môn, sao lại để cho các ngươi tùy tiện phế bỏ? Cho nên nói, các ngươi về sau gặp phải cùng loại nguy hiểm cơ hội, còn sẽ có không ít. Tả Tiểu Đa rất ngay thẳng nói với Dư Mạc Ngôn. Thậm chí, ta nhìn hai người các ngươi tướng mạo, vận rủi như cũ chưa từng tán đi. Đây cũng chính là nói, chúng ta lần này đến đây, mặc dù cứu ngươi cùng Nhạn Nhi tỷ, nhưng bất quá mới xua tán đi bộ phận vận rủi mà thôi. Dư Mạc Ngôn hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy trong lồng ngực phẫn uất chi tình cơ hồ muốn bạo tạc. Nhưng là có một chút vẫn là có thể khẳng định là Bỉ Dực Song Tâm Thần Công, truy cứu bản chất nói, vẫn có thể xem là một bộ tương đương xuất sắc huyền diệu tâm pháp. Cũng không cái gì chỗ xấu tai hại, mà lại luyện đến nơi cực. Không những vợ chồng song tâm liên thông không nói chơi, cho dù là cách xa nhau ngàn vạn dặm xa, cũng có thể lẫn nhau tâm linh liên hệ, biết đối phương hết thảy tình huống. Tâm pháp này đối với tình cảm tốt vợ chồng tới nói, thế nhưng là cực kỳ tốt lựa chọn. Bởi vì mặc kệ lúc nào, người suy nghĩ khẽ động, đối phương liền biết người đang suy nghĩ gì, người muốn làm gì. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói, nhất là đối với một chút cần vợ chồng hợp lực hành động chiến pháp, càng là có lợi, có thể phối hợp trí diệu đến hào điên tình trạng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.